Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn người ta xem, ngay cả những người lính nhỏ bé trông có vẻ như vậy cũng được trang bị một bộ ồ. Đúng rồi, trông có vẻ như đã được đổi mới rồi. Còn tốt hơn cả lô trang bị mà người đứng đầu căn cứ của họ đã bỏ ra giá cao để mua. Mặc vào bộ giáp mềm ôm sát đường cong, oai phong lẫm liệt, ngay cả những người mà thực lực nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với họ, dường như cũng có tinh thần hoàn toàn khác. TBCT âm tranh nhỏ giọng nói với Lệ Vi Lan, này, ánh mắt của họ ghen tị quá, chua như chanh ấy. Ngay cả khi cô chậm chạp như vậy cũng có thể nhìn ra từ góc độ ánh mắt của những người xung quanh, xoẹt xoẹt xoẹt, tập trung vào căn cứ Noe, họ thực sự rất ghen tị. Vũ khí các thứ, sau lần ở Viện Khoa học Cứu Người, Trầm Tranh đã tích trữ không ít vũ khí cao cấp rút thăm trúng thưởng, bây giờ vừa hay dùng đến. Lần nhiệm vụ này ai cũng biết là vô cùng nguy hiểm, nói là xua đuổi đàn xác sống. Từ sau khi Phó Ngôn Châu biến mất, bọn họ không còn gặp lại hắn nữa. Ai biết được sự kiềm chế của Thây Ma Vương đối với đàn Thây Ma đã đến mức nào. Huống hồ, sức công phá của quả B, O, M hạt nhân ở căn cứ thành phố Di là tấn công không phân biệt. Nếu trong quá trình xua đuổi xảy ra sai sót, không thể rút lui kịp thời. Trong phạm vi bao phủ của B, O, M hạt nhân, mọi thứ đều sẽ tan thành tro bụi. Trầm Tranh hận không thể trang bị vũ khí đến tận răng cho tất cả mọi người trong căn cứ. Chỉ là gần đây cô phải chuyển nhà và tích trữ đồ đạc trong thế giới của mình. Về mặt tiền bạc lại bắt đầu trở nên eo hẹp, không dám tiêu xài hoang phí như trước nữa. Cô ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, nhưng may là lũ khỉ xác sống dường như đã bị tiêu diệt trực tiếp, tạm thời chưa lây lan ra. Lệ Vi Lan biết rất rõ tiến độ thúc đẩy dòng thời gian của thế giới họ. Lúc đầu là thiên thạch lăn ra gần khe nứt không gian, các bào tử mang theo bắt đầu phát tán ra ngoài. Lúc đầu chỉ có một số sinh vật hoang dã gần đó bị ảnh hưởng. Nếu có thể nhân tạo tạo ra khu vực cách ly, trực tiếp tiêu hủy tất cả các bào tử rơi xuống thì có thể tránh được sự lây nhiễm. Các bào tử ban đầu ngoài khả năng lây nhiễm mạnh mẽ thì không quá đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là khe nứt không gian không chỉ có một. Thế giới của họ chính là như vậy. Luôn có những khe nứt không gian mở ra ở những khu vực đặc biệt. Ví dụ như một khi mở ra ở khu vực đông dân cư, lây nhiễm diện rộng, thì trực tiếp biến thành địa ngục trần gian. Vì vậy, anh rất lo lắng về tình hình bên phía Trầm Tranh. Thế giới của họ từ giai đoạn đầu tiên có một khe nứt không gian, đến giai đoạn sau mở ra rất nhiều khe nứt đã trải qua một thời gian rất dài. Nếu có thể đóng cổng dịch chuyển trước khi thế giới của Trầm Tranh đến giai đoạn thứ hai, xử lý hết tất cả lũ khỉ xác sống, hẳn là vẫn còn cơ hội chấm dứt tình trạng hỗn loạn bên đó. Đây là lý do chính khiến anh thấy sốt ruột. Nếu không thì lần nhiệm vụ này, anh căn bản sẽ không đến. Căn cứ Noe cứ từ từ tiêu diệt xác sống không phải là tốt sao? Dùng loại thực vật mà mọi người ở căn cứ Noe thân mật gọi là hoa miệng rộng, từ từ tiêu hóa xác sống, vừa tạo ra thức ăn, không phải rất tuyệt sao? Cách chương.